Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 420, bị kẹt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chừng đã qua nửa ngày. Buổi chiều một chút cỡ đó, hoa sơn bên trong ngất trời khí thế trực tiếp phát ra. Lan tràn hoa sơn chu vi 10 dặm. Sau đó một đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng bay về phía trời cao. Thẳng đến mắt thường xem không thấy. Tất cả khí thế chậm chạp tiêu tán. Trương Hoa không hiểu tử thánh rời đi vì sao như vậy rêu rao. Nhưng có thể khẳng định tử thánh tuyệt đối không có trở lại. Bình phục tâm tình, thu liễm hơi thở sau đó. Trương Hoa lặng lẽ theo Thanh Hồng lẻn vào hoa sơn. Hoa sơn bên trong, Thanh Hồng tự xưng là liền nhược chỉ trường. Đừng quên, thánh cảnh tu vi không phải uổng. Lần trước một phen dò xét, Thanh Hồng đối với hoa sơn tuyệt đối quen thuộc. Đi qua một phen chuẩn bị, xuyên qua hoa sơn hộ tông đại trận sau đó, Trương Hoa vừa mới chuẩn bị tiếp tục tiến về trước liền bị Thanh Hồng cắt đứt. Chủ nhân, không đúng, mặc dù hơi thở yếu ớt, ta vẫn là có thể cảm giác được chung quanh hiểu rõ 10 cổ không kém gì tông sư hậu kỳ tồn tại. Thanh Hồng cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, lên tiếng nhắc nhở Trương Hoa. Trương Hoa chưa từng nói gì, chỉ gặp bên cạnh xuất hiện hàng loạt thủy văn, sau đó bóng người hiện lên. Không hổ là thánh cảnh rồng thần, cảm giác quả nhiên mạnh mẽ. Liền tử thánh đại nhân chú tâm nghiên cứu liễm tức trận cũng có thể nhận ra được. Trong đám người, Nhạc Kinh Vân cười vang đến. Sau đó, một mặt âm thú nhìn chằm chằm Trương Hoa. Long Vương thật là thủ đoạn à. Không lọt núi hạt xương, liền muốn đem bọn ta năm kiếm minh đưa vào chỗ chết. Người thật là ác độc lòng. A, chuyện của mình làm còn không dám thừa nhận. Nói nhiều vô ích. Tới chiến, Trương Hoa khinh thường cùng Nhạc Kinh Vân tranh miệng lưỡi lợi hại. Dứt khoát trực tiếp khiêu chiến. Nhạc Kinh Vân sở dĩ nhiều lời như vậy, vì chính là chiếm cứ một cái đạo lý lớn. Nơi kín đáo có thể là có thu hình ghi chép như vậy chiến đấu. Đến lúc đó chú tâm biên tập lại một phen, điên đảo trắng đen còn không phải là tự nói coi là. Cái gọi là lấy gậy ông đập lưng ông. Trương Hoa dám như vậy đối với Hoa Sơn, hắn tại sao không thể âm một cái Trương Hoa? Đại Nhật Đông Thăng, một cái chế thức kiếm sắt ra khỏi vỏ, linh lực truyền bá phát ra mưa lất phất sáng bóng, chân long ý quanh quẩn trên đó, sau lưng một vòng Đại Nhật hiện lên. Đại Nhật Đông Thăng chính là Trương Hoa với tu chân giới thu thập được một vốn kiếm pháp thức mở đầu. Một vòng Đại Nhật giống như báp vậy. Sau đó tất cả chiêu thức uy năng tăng lên một nửa. Nếu là ở ban ngày thi triển, còn có thể dẫn động bầu trời mặt trời tương trợ. Nhiều một tia chí dương khí. Lên, Nhạc Kinh Vân theo vung tay lên. Mấy vị thân ảnh màu đen trực tiếp xông đi lên. Mình duy chỉ ở phía sau không lo lắng. Long Vương à. Tử thánh đại nhân nhưng mà đã sớm ngờ tới ngươi sẽ thừa dịp hắn không có ở đây. Mượn cơ hội xâm chiếm Hoa Sơn, đặc biệt cho ta lưu lại chi này chết về, người yêu nghiệt đời người, nên chấm dứt. Nói đến phía sau, Nhạc Kinh Vân trên mặt tràn đầy điên cuồng thần sắc, như không có Trương Hoa, mình sớm là được thất kiếm minh thủ, lúc đó luân lạc tới mình làm ra cái năm kiếm minh. Bất quá ngươi, Đại Nhật dần dần bay lên không? Kiếm pháp trong nhiều vừa chết thuần dương kiếm ý, chết kiếm ý biến thành giao long từ ấn đường bơi ra. Cùng trên trường kiếm chân long ý chồng lên nhau, loáng thoáng, giao long trên có kim loại sáng bóng thoáng qua, hống. Mông lung bây giờ, tựa hồ có rồng khiếu ở bên tai, trực tiếp bay lên, rơi vào bóng đen trong đám người. Một kiếm chém ra, vô tận oai rồng. Chết vệ trên mình quanh quẩn tử khí cũng không tiêu tán. Ngược lại bị giao long dần dần hấp thu. Cùng là tử thánh vị trí. Tử khí với giao long mà nói. chính là vật đại bổ. Thân kiếm thỉnh thoảng vang lên một hồi kiếm ngân vang, mơ hồ bây giờ như có chân long thét dài. Giao long vui sướng ý, đủ để có thể gặp. Nhạc Kinh Vân tựa hồ đã sớm ngờ tới như vậy, vỗ vỗ tay, tất cả chết vệ toàn bộ lui ra. Đã sớm nghe đại nhân nói qua, bên trong cơ thể ngươi có giải quyết đại nhân tử khí biện pháp. Ban đầu còn xem thường, hôm nay muốn đến, vẫn là đại nhân nhìn xa thấy rộng. Nghe Nhạc Kinh Vân nói như vậy đến, Trương Hoa dần dần dâng lên một cổ không rõ cảm giác. Chẳng lẽ, tử thánh ở Hoa Sơn còn lưu lại hậu thủ? Thanh Hồng chuẩn bị, nhanh chóng tiến vào cảnh giác trạng thái, tỏ ý Thanh Hồng lên tinh thần, để phòng Nhạc Kinh Vân âm thầm ra tay. Ông, ông, ông, ba tiếng không biết vật gì phát ra thanh âm. Sau đó đỉnh Hoa Sơn toát ra vạn trượng ánh sáng màu đen. Bất đồng trước khi tử khí trầm trầm, càng là âm lạnh. Long Vương, đây chính là tử thánh là người chuẩn bị đại lễ. Thật tốt hưởng dụng đi. Trận pháp mở, Nhạc Kinh Vân nhanh chóng lui về phía sau. Vô số màu đen đường vân từ hư không trung hiện lên. Trương Hoa bị thánh cảnh trận pháp vây khốn. Trên bầu trời, ánh mặt trời dần dần tiêu tán. Bốn phía rơi vào một mảnh bóng tối. May trường kiếm thu nạp đầy đủ thuần dương khí, miễn cưỡng có thể che chở Trương Hoa. Giờ phút này với đỉnh Hoa Sơn, Nhạc Kinh Vân trong tay nhiều một quả màu đen hạt châu. Sau lưng chính là đứng một đám tông sư. Không một không phải nguyên tất cả kiếm to phái mặt bài. Hôm nay, nhưng là một mặt khom lưng khuỵ gối. Nhạc Kinh Vân, chúng ta như vậy làm có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Lý Cốc Tử một mặt quấn quýt. Đối đãi Trương Hoa hắn trong lòng có nơi hảo cảm. Cưỡng bức áp lực mới tạo thành bây giờ cục diện. Lý Cốc Tử, ngươi đây là đổi ý. Nếu như đổi ý, ngươi võ đang đã từng là trưởng môn đủ để bày tỏ ngươi sau này kết quả. Nhạc Kinh Vân lạnh lùng nhìn lướt qua Lý Cốc Tử, sau đó nhìn về phía một đám chết vệ trong một vị. Hắn chính là đã từng là võ đang trưởng môn. Trên thực tế, bây giờ Nhạc Kinh Vân nắm trong tay tất cả chết vệ đều là đã từng sáu kiếm to phái thật ngoan cố, không muốn cùng ma giáo người hợp tác. Lý Cốc Tử thân thể run một cái, không nhiều lời nữa, thận trọng ở trong bóng tối đi tới trước. Trương Hoa thử cảm ứng qua trận pháp, đáng tiếc không công mà về. Thanh Hồng, trận pháp này chính là thánh cảnh bố trí, ngươi xem có thể hay không cảm ứng được. Trương Hoa không cầu Thanh Hồng biết trận pháp, còn cần cảm ứng được, Trương Hoa liền có biện pháp giải quyết. Nói được không khoa trương, Trương Hoa là trái đất trận pháp thứ nhất cũng không quá đáng. Phân thần kỳ đại lão bày tỏ, đều là mưa bụi rồi. Chủ nhân, sợ rằng không được, chung quanh tử khí hoành hành bá đạo. Tất cả trận pháp toàn bộ che giấu căn bản không phát giác ra. Thanh Hồng lắc đầu một cái, than thở nói đến, Trương Hoa cũng là hối hận. Nếu như mình đã sớm du ngoạn thánh cảnh, thần thức tiến một bước khôi phục, một cái nho nhỏ trận pháp còn trói buộc liền mình. Hối hận bây giờ, Trương Hoa một kiếm chém về phía xa xa, phanh phát ra một tiếng kim loại tương đụng thanh âm, sau đó số ít màu đen đường vân hiện lên, chừng chốc lát, lần nữa biến mất không gặp, đó tựa hồ là đại trận đường vân. Trương Hoa mừng rỡ như điên, đi mòn gót giày thì không tìm được. Được tới toàn không uổng thời gian, lại là liền chém liên tục đi mấy kiếm, hàng loạt màu đen đường vân xuất hiện, có triển vọng. Thừa dịp đường vân còn chưa tiếp tục che giấu bồi trống, Trương Hoa nhanh chóng quan sát, căn cứ đường vân đi về phía, kết hợp với tử khí cùng chữ mấu chốt mắt, Trương Hoa mơ hồ có một cái suy đoán, cái gọi là vạn biến không rời kỳ tông. Tất cả trận pháp đều có một cái thông lý, cái này tử khí đại trận, Trương Hoa đại khái biết. Tiểu giao rồng à, tiểu giao rồng, ta có thể hay không đi ra ngoài liền xem tài năng của ngươi. kiếm sắt trên, linh lực lưu chuyển, giao long màu đen dược nhiên ra, sau đó phun màu đen hơi thở rồng, chợt hút một cái, hàng loạt tử khí vọt tới. Đáng tiếc, đây là một trận pháp. Tất cả tử khí bây giờ tạo thành miễn cưỡng không ngừng từ trường. Vô luận giao long hấp thu nhiều ít đều là vô dụng. Có thể Trương Hoa không cần giao long hấp thu nhiều ít. Muốn, chỉ là một thời cơ. Màu đen tử khí dần dần tràn vào. Trương Hoa bóp ra mấy cái thủ quyết. Một đạo pháp ấn đánh vào giao long. Rồi sau đó tất cả tử khí phản ói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-nối-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.